Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 100 cái tát. Việt Lâm huyện, Tây Hà khu, một tòa nhà nghèo hình trong biệt thự, Miểu Miểu, canh gà nhanh lạnh, uống đi, uống xong lại nhìn, Dương Tuệ bình bưng canh gà, khuyên một cái 7 tuổi bé trai, cút sang một bên. Khác cản trở ta xem tivi. Nói một hồi uống. Ngươi làm sao chán ghét như vậy a? Bé trai quát lớn lấy. Trực tiếp đẩy Dương Tuệ Bình một thanh. Dương Tuệ Bình tay run một cái. Chén canh nghiêng mấy phần. Canh gà dội một số đến bé trai trên tay. Ngươi mù a? Đem tay ta nóng. Bưng canh gà lăn a. Bé trai lại giống to lấy nói. Cái gì? Tay nóng. Miểu Miểu ngươi không sao chứ? Chỗ nào nóng? Một cái bén nhọn thanh âm truyền tới. Sau đó một cái hung hãn phụ nhân lấy cực nhanh tốc độ xông lại. Kéo qua bé trai tay nhìn xem. Ngươi làm thế nào sự tình? Ngươi mù à? Vẫn là ngươi muốn bỏng chết nhi tử ta à? Tháng này tiền lương không? Cút đi, ngươi bị sa thải. Không muốn ngươi coi bảo mẫu. Phụ nhân này thanh âm nhọn hơn. Dương Tuệ Bình nghe xong nhất thời gấp, lúc này cầu khẩn nói: Liễu tỷ, nhi tử ta lập tức liền muốn lên đại học, ta không thể ném phần công tác này a. Cái này canh gà là ấm áp không nóng ta. Ta lần sau cẩn thận chút. Không nóng. Còn lần sau, bị Dương Tuệ Bình xưng là Liễu tỷ, phụ nhân tên là Liễu Quế Phân. Lúc này, nàng nghe vậy, thanh âm sách cao quáng tám, giận dữ hỏi ngược một câu. Sau đó, nàng cầm lấy còn lại canh gà, trực tiếp dội về Dương Tuệ Bình mặt. Dương Tuệ Bình lấy tay cản một chút, một bộ phận canh gà y nguyên dội ở trên người nàng. Một phần khác, lại vẩy ra đến trên tivi. Trên tivi anime đồ án bị canh gà bao trùm một bộ phận. Lập tức không rõ rệt. Ngươi mù à? Bé trai lại là một câu. Sau đó chạy tới liền đi đẩy Dương Tuệ Bình. Hắn chạy thời điểm đi chân đất nha tử, một chân dẫm tại bóng loáng hơi tinh thạch trên sàn nhà. Trên sàn nhà bời vì có canh gà mà rất trơn. Hắn ba một tiếng hung hăng té một cái, đầu gối quỳ trên mặt đất. Oa, bé trai lập tức gào khóc lên. Lúc này màn hình TV cũng có chút hoa, phim hoạt hình cũng không được nhìn. Hắn khóc đến càng thương tâm. Ngươi cái tao hàng, cầu dẫn lão công ta, đánh nhi tử ta, ta đánh chết ngươi cái tiện phụ. Liễu Quế Phân thấy một lần, lập tức lửa bốc tam xích, xông lại bắt lấy Dương Tuệ Bình tóc, xé rách lấy, đồng thời chạy ra ngoài trên mặt nàng hung hăng bạt tay. Dương Tuệ Bình tính tình ôn hòa, đã sớm bị một màn này hoảng sợ ngốc. Nàng tuy nhiên thể chất rất tốt, phản ứng lại hướng trì độn, cho đến khi bị đánh, lúc này mới có chút choáng váng. Nàng cũng rất tức giận, nhưng là giản dị tính cách lại thêm trước đó Liễu Quế Phân nói nàng tiền lương lấy không được về sau. Nàng biết nàng ngày hôm nay không thể phản kháng. Không phải vậy, càng là không có hy vọng cầm tới tiền lương. Bị đánh, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, trầm mặc không nói. Nàng cắn môi, vốn là muốn đem bé trai Miểu Miểu cho ăn no về sau thì xin phép nghỉ, nhìn xem nữ nhi bạn trai, lại không nghĩ hiện đang phát sinh việc này, chỉ sợ là đi không. Tiện nhân, tiện nhân, tao hàng, tao hàng, đều tại ngươi. Bé trai cực kỳ tức giận mắng, đứng lên bắt đầu nói bừa đá loạn đả. Hắn không chỉ có đánh cái kia Liễu Quế Phân, cũng đánh Dương Tuệ Bình, mà lại tay chân rất nặng. Liễu Quế Phân bị đánh mấy lần cũng rất đau nhức, nhưng nàng lại chạy tới hống bé trai, cũng đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại Dương Tuệ Bình trên thân. Bé trai Miểu Miểu căn bản hống không được. Lại là miệng đầy thô tục chửi loạn, lại là quyền đấm cước đá loạn khóc, dùng lực dày vò. Miểu Miểu đừng khóc, nếu không ngươi đi đánh tiện nhân kia tát tai, đều là nàng hại ngươi. Đánh 100 cái thì không tức giận. Liễu Quế Phân cực vì tức giận, nàng đại chân con trai của bị đá một chân về sau. Đau nhức sắc mặt nàng đều biến, trong lòng giận dữ, lập tức ra dạng này một ý kiến. Bé trai sững sờ, sau đó lập tức tiến lên, nhảy đến trên ghế salon, một thanh kéo lấy Dương Tuệ Bình tóc, đem Dương Tuệ Bình kéo tới, sau đó giơ tay lên dùng lực rút đi qua. Ba, tiện nhân. Ba, tao hàng. Ba, mắt mù. Bé trai bắt đầu còn có kinh. Đằng sau đánh hơn 30 cái tát về sau thì không đánh nổi, cố lên, còn có 67 cái. Miểu Miểu thật giỏi, Miểu Miểu lợi hại nhất. Liễu Quế Phân làm theo ở một bên cổ vũ, tán dương. Dương Tuệ Bình thân thể đều đang phát run, nước mắt không bị khống chế lăn xuống tới. Reng reng reng, lúc này, Dương Tuệ Bình túi áo bên trong điện thoại di động kêu. Lúc này, nàng cũng không dám đi đón. Được, tiếp đi, thật tốt làm việc, tiền lương một hồi kết toán cho ngươi. Một hồi ta mang Miểu Miểu đi xem thầy thuốc. Hắn không có việc gì liền tốt, có việc chúng ta lại tính sổ sách. Liễu Quế Phân không có nhìn Dương Tuệ Bình liếc một chút, trong mắt tràn đầy cao cao tại thượng vẻ khinh miệt. Hung ác nói ra, loại này nông thôn đi ra làm thuê phụ nhân, chỉ cần không hài lòng, tùy thời có thể đổi. Tuy nói một tháng mới cho 1.300, nhưng có là người cướp làm. Liễu Quế Phân xưa nay không lo lắng đuổi đi một cái hội không có kế tiếp. Mà cái này Dương Tuệ Bình, mặc dù là cái nông phụ, nhưng ngực lớn cay rắm cỗ thô. Nàng luôn cảm giác mình trượng phu nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng. Chỉ là xưa nay cũng hầu như tìm không thấy lý do đem nữ nhân này đuổi đi. Lần này, cuối cùng là nắm được cán. Nàng nghĩ đến, nhưng trong lòng ước gì con trai mình chỗ nào ra một chút vấn đề. Sau đó trái lại xảo trá một khoản, hoặc là bị lão công mình phát hiện, đem tiện nhân kia hung hăng giáo huấn một lần. Dương Tuệ Bình nghẹt ngào, run rẩy lấy điện thoại di động ra. Đó là loại kia lão nhân máy, 90 đồng tiền một đài lớn nhất điện thoại di động rẻ tiền. Nhưng Dương Tuệ Bình lại cẩn thận từng ly từng tí mở ra, sợ đụng hư. Thấy cảnh này, Liễu Quế Phân trên mặt càng phát ra tràn ngập trào phúng vẻ khinh miệt. Chỉ là Liễu Quế Phân cũng không biết điện thoại di động này Dương Tuệ Bình sở dĩ như vậy chân quý, chỉ vì đó là nàng bảo bối nữ nhi Lý Cẩm Tú Đỉnh lấy đại thái dương trọn vẹn phát 3 ngày truyền đơn về sau. Giấy phía dưới tiền mua cho nàng, bao quát điện thoại di động cái bao, thẻ điện thoại cùng 200 nguyên tiền điện thoại, hết thảy hoa 300 nguyên. 300 nguyên không nhiều, nhưng là cái này lại đã trở thành mẫu nữ tâm linh giao lưu cầu nối. Nàng chân quý, che chở không phải điện thoại di động, mà chính là nữ nhi tâm. Mẹ, nghe được không? Ta đến ngoài cửa không xa. Ngươi qua đây đi, nhà này người kẻ nịnh hót, ta thì bất quá đi. Điện thoại di động, truyền đến nhi tử Lý Cẩm Hoa vui sướng thanh âm, cùng xe gắn máy nhẹ nhàng vù vù thanh âm. Ngày hôm nay trở về không? Hoa tử, ngươi trở về đi. Dương Tuệ Bình nhịn xuống nghẹn ngào nói ra, nhưng thanh âm vẫn còn có chút rung động dốc hết ra. Mẹ, ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Lý Cẩm Hoa thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Sau đó, điện thoại cúp máy, Dương Tuệ Bình ngốc. Nàng chỉ cảm thấy, chỉ sợ muốn xuất sự tình. Nàng vội vàng lần nữa gọi cho Lý Cẩm Hoa, nhưng là Lý Cẩm Hoa điện thoại lại tại thông trong lời nói. Tỷ, ta cùng mẹ có chút trọng yếu sự tình, có thể sẽ trở về rất muộn, chính các ngươi xử lý trong nhà sự việc ha. Lý Cẩm Hoa nói xong, cũng không đợi tỷ tỷ Lý Cẩm Tú nói chuyện, liền trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Mẹ đang khóc, cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ, vật. lúc trước thì biết không phải là cái gì tốt đồ chơi. Để mẹ khác cho bọn hắn gia sản bảo mẫu, mẹ nhất định phải làm. Mẹ muốn giúp cha trả nợ, muốn cho ta đến trường, có thể không cho vay, có thể có sinh hoạt phí, đều tại ta không có thể hay. Không dẫy đến tiền, ta tuy không có thể, nhưng ai khi dễ mẹ ta, ta cùng ai liều mạng. Lý Cẩm Hoa tâm tình phá lệ trầm thấp, hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn trong trí nhớ, mụ mụ là cái rất lợi hại, kiên cường phụ nữ, xưa nay sẽ không khóc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.